Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 117, đây không phải là luyện quyền đâu. Chính là đánh ngươi. Kinh ngạc lời nói, Mục Tây Thần chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng. Cái bộ dáng này, không khác gì ngầm thừa nhận. Ngô Mỹ Á nhíu mày, nói: "Ngươi làm sao đang yên đang lành ở tới nơi này?" Mục Tây Thần bước lên trước đi, bước đi chậm chạp trầm ổn. Mẹ kế thực sự là dễ quên. Bên cạnh tòa nhà vốn chính là ta. Mẹ kế, Lê Bắc Niệm âm thầm tắc lưỡi. Đây là muốn gây sự tình tiết tấu a. Liền xem như thực mẹ kế, lại nơi nào có nữ nhân nguyện ý bị người khác hài tử gọi mẹ kế đâu. Trong lúc nhất thời, Ngô Mỹ Á sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như ta nhớ không lầm, người tựa hồ có tốt hơn phòng ở. Loại này phòng ở cũ, người nên là chướng mắt mới đúng. Mục Đông Lâm thanh âm lãnh trầm, bình tĩnh không lay động nhìn xem Mục Tây Thần. Hiện tại cứ như vậy xảo, thành ta vị hôn thê hàng xóm. Không biết là vô tình hay là cố ý, nhất là nhấn mạnh vị hôn thê ba chữ. Nhìn xem Mục Tây Thần trong mắt, mang theo rõ ràng bất thiện. Nơi này yên tĩnh, giải rác bốn chữ, tiếp tại Mục Đông Lâm lời nói đằng sau. Giống như là đang giải thích, nhưng là, biểu tình kia, bộ dáng kia, lại không có nửa điểm giống như là đang cùng người giải thích bộ dáng. Kiêu căng đến không tưởng nổi. Trực tiếp tại Lê Bắc Niệm bên người không vị ngồi xuống. Thần thái tự nhiên, tựa hồ đã vô cùng rất quen thuộc. Mục Đông Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm sắc nhìn về phía Lê Bắc Niệm, không biết là tâm tình gì, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra, ngươi cùng Tây Thần quan hệ cũng thực không tồi." Lê Bắc Niệm có chút lúng túng. "Không tồi? Không, sai, chỗ nào nhìn ra không tồi?" Chỉ là, Lê Bắc Niệm còn chưa lên tiếng, Mục Tây Thần liền mở miệng, nói: "Cùng ngươi so, xác thực còn có thể." Lê Bắc Niệm đến bên miệng lời nói thu về, yên lặng nhìn thoáng qua bọn họ. A, Mục Đông Lâm cười, chỉ là cái này cười lại không đạt đáy mắt, nhìn xem đối diện Mục Tây Thần, nói: "Sao có thể cùng chúng ta so? Niệm Niệm là cái nữ hài tử, bồi không ngươi luyện quyền đầu." Lê Bắc Niệm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng trong lòng cũng rõ ràng là gì. Hai người này bình thường gặp mặt thời gian không nhiều, nhưng là tựa hồ mỗi khi gặp nhìn thấy, cơ hồ đều phải làm lên một trận. Nhớ kỹ đời trước thời điểm, Mục Đông Lâm có một đoạn thời gian, mỗi ngày đều là mang theo mới tổn thương vết thương cũ về tới trong nhà. Đây không phải là luyện quyền đầu. Mục Tây Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chính là đánh ngươi. Lê Bắc Niệm nhịn không được, một lần cười ra tiếng, nhưng là lập tức lại thu liễm, im miệng liễm tiếng cúi đầu ăn cơm. Mục Đông Lâm cái kia vốn là nhạt không thể gặp cười, càng là liễm xuống dưới, khí áp không hề có điểm báo trước lại một lần nữa giảm xuống dưới. Chàng gì cho thêm bát đũa, vừa đến đã cảm giác bầu không khí không quá đúng. Làm sao cảm giác mùi thuốc súng nặng như vậy đâu? Thuận tay cho Mục Tây Thần đưa cái khăn lông. Lập tức liền đi. Ngô Mỹ Á vội vàng nói: "Tốt rồi, tốt rồi. Đừng nói nữa. Nên ăn cơm đi. Niệm Niệm, thân thể ngươi vừa tốt, ăn nhiều một chút thịt bồi bổ." Lê Bắc Niệm đều kém chút bị ép tới không thở nổi. Nghe được một câu nói kia, thở dài một hơi, tranh thủ thời gian đáp: "Tốt bá mẫu, nếu đã tới, liền không nên khách khí." Mục Đông Lâm nhìn qua Mục Tây Thần, nghe nói ngươi vì cứu ngươi tương lai đại tẩu, ngay cả vết thương cũ đều tái phát. Khụ khụ khụ, Lê Bắc Niệm bị sặc, mặt một lần biệt hồng, ho khan kịch liệt lên, yết hầu kẹt đến đau. Lê Bắc Niệm cực kỳ khó chịu, đột nhiên trước mặt liền bị đưa qua một cái chén nước. "Nhìn ngươi, làm sao không cẩn thận như vậy? Ăn từ từ." Mục Đông Lâm nhàn nhạt oán trách thanh âm, bên trong vậy mà mang theo chán ghét người chết cưng chiều. Lê Bắc Niệm toàn thân run rẩy, có thể trong nháy mắt, Mục Tây Thần vậy mà liền đưa tay bắt đầu đập nàng phía sau lưng. Cũng không đưa tay tiếp Mục Đông Lâm chén nước, mà là thần sắc tự nhiên bưng lên Lê Bắc Niệm trước mặt cái chén. Nói, uống nước, giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/an-noi-cius-99-noi-ngay-tsu-noi-tisu-noi-dat-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-. IANIEG các converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.